Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 641, C641, Hòa Thượng Nhất Trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao sư phụ Nhất Trinh đến đây? Con còn tính tới gặp ngài đó. Nhìn thấy Hòa Thượng Nhất Trinh xuất hiện, Lý Trạch Vũ giống như nhìn thấy cứu tinh. Tề Tiên Nhi cũng không mạnh mẽ như vậy nữa, trên mặt nở nụ cười. Hòa Thượng Nhất Trinh nói với Tề Tiên Nhi, cô nhóc, Quynh Nhi gọi con đi qua một chuyến. À được, Tề Tiên Nhi liếc nhìn Lý Trạch Vũ một cách ẩn ý, lúc này mới đi về phía sân bên cạnh. Chà chà, Hòa Thượng Nhất Trinh liếc nhìn Lý Trạch Vũ từ trên xuống dưới, nhếch miệng nói. Lão đạo vô trần nói thằng nhóc con có số đào hoa, lúc trước. Lão nạp còn xem thường, bây giờ xem ra mũi trâu kia quả thật có chút vốn liếng. Lý Trạch Vũ liếc xéo ông ấy một cái, tức giận nói. Con đủ đau đầu rồi, ngài đừng cười trên nỗi đau của người khác được không? A-di-đà Phật, Hòa Thượng Nhất Trinh vẫy tay nói. Nào, vi sư có việc muốn nói với con. Lý Trạch Vũ ngồi trên băng ghế đá, vểnh tai hỏi. Chuyện gì? Hòa Thượng Nhất Trinh thu lại tâm tư vui đùa của mình, nghiêm túc hỏi. Lúc trước sao con quen biết con bé họ Triệu kia? Nghe ông ấy nhắc tới Triệu Như Mộng, Lý Trạch Vũ hơi ngẩn ra. Bỗng nhiên ngài hỏi cái này làm gì? Gòn trước tiên đừng quản, thành thật trả lời vi sư. À được rồi, lúc này Lý Trạch Vũ kể lại từ đầu tới cuối chuyện mình quen biết Triệu Như Mộng. Sau khi nghe xong, Hòa Thượng Nhất Trinh hơi đần độn. Ông ấy cũng nhớ từng gặp mặt Triệu Như Mộng lúc ở Tử Ngục, nhưng lúc ấy ông ấy cũng không chú ý cẩn thận. Sư phụ, người phụ nữ đó có vấn đề à? Lý Trạch Vũ rất tò mò. Ngôn tình ngược, Hòa Thượng Nhất Trinh khẽ nhíu mày nói. Có lẽ không. Lý Trạch Vũ nghe như lọt vào sương mù. Nói chuyện có thể đừng vòng vo hay không? Nói thẳng tí được không? Nghe vậy, Hòa Thượng Nhất Trinh càng nhíu mày. Vi sư giới thiệu cho con một người trước vậy. Lại sắp bắt đầu kể chuyện xưa rồi. Lý Trạch Vũ giả vờ bày ra dáng vẻ rửa tay lắng nghe. Ngài nói đi, con nghe. Đây, Hòa Thượng Nhất Trinh vén cả sa lên, nghiêm mặt nói. Hơn 100 năm trước, lúc ấy số mệnh của Thanh Đình đã hết. Quần hùng quân Việt khắp nơi cùng nổi lên. Trong đó có một đại quân Việt họ Viên. Chắc hẳn con cũng từng nghe nói. Lý Trạch Vũ khẽ gật đầu. Đại đầu Viên Ma, đương nhiên từng nghe nói. Sau khi nước Hạ mới thành lập, người đời sau khen chê đủ loại với đại đầu viên này. Có người cho rằng ông ta bị buộc tội hơn 20 tội danh, bao gồm ăn trộm thành quả cách mạng và ám sát những người yêu nước, là tội nhân lịch sử. Nhưng cũng có người cho rằng lúc trước đại đầu viên tạm thời ổn định quốc gia, bảo vệ lãnh thổ nước Hạ nguyên vẹn, phần công lao này cũng không thể xóa nhòa. Ngày trước bản tính đại đầu viên khốc xấu, thật lòng cố gắng phục hưng dân tộc, chỉ có điều sau này bên cạnh xuất hiện Nịnh Thần, mà ông ta tin vào không ít lời gièm pha. Khụ khụ, nói xa quá rồi. Cách chương.